Chương 1500, Phật giới mở. Nam hướng 484, cái kia là hạng nào rộng lớn cuồn cuộn, bực nào khí thế ngút trời, có thể còn chưa phải là bị đạo môn tiêu diệt sao? Tại sao lúc đó Phật môn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có như thế tôn một loại cao thủ hàng đầu tọa chấn, chỉ cần nhân ra đạo môn lão tiền bối vừa ra tay, quản giáo ngươi Phật môn còn như gà chó một loại bị tàn sát. Mặc cho ngươi dãy ruột như thế nào nỗ lực, như cũ bất quá là một con bị ép chết run dế mà thôi. Hiện tại Lý Đường thời kỳ tình huống vừa vặn ngược lại, bây giờ đạo môn tuy rằng chiếm cư trung thổ Giang Sơn, hưởng thụ thiên hạ khí số, nhưng cũng không có cao thủ tuyệt đỉnh tọa chấn. Giống như là hiện tại giống như vậy, chỉ cần thế tôn vừa ra tay, đó chính là bụi bặm lắng xuống nghiền ép ưu thế. Quản ngươi đạo môn có bao nhiêu cao thủ, quản ngươi đạo môn có bao nhiêu thế lực, đối mặt với chiếm cư tuyệt đối ưu việt thế tôn, còn chưa phải là chỉ có biết phần mặc ngươi va nờ nga nờ đệ tử, ta tự dốc hết sức chấn. Thế tôn sống, có thể cùng thế tôn chống lại Trương Đạo Lăng đám người như cũ ở trong luân hồi tìm hiểu đại đạo, chậm chạp không được chuyển thế trở về. Tiểu tạo thành trước mắt tình trạng như vậy. Đương nhiên, ma thần có thể cùng thế tôn chống lại, nhưng bây giờ các vị ma thần đến ước gì trung thổ càng loạn càng tốt, tốt nhất là đánh ngươi chết ta sống, sau đó mới sẽ có ma thần thừa cơ lợi dụng. Chúng đạo nhân bị thế tôn cường hành phong ấn, chấn áp ở trên ghế ngồi, trơ mắt nhìn Phật môn mở mang pháp giới đại điển ở cử hành. Đô đốc viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, không ra tay nữa, thật là không có cơ hội. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, chỉ là như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn phương xa Thái Dương hai mắt thất thần. Viên Thiên Cương, ngươi không nên ăn nói linh tinh, đô đốc là nhân vật nào, tất cả trong lòng tự có định đoạt, há lại là ngươi có thể chất vấn kinh vô mệnh tự cái bóng bên trong đi ra, chắn Viên Thiên Cương trước người. Viên Thiên Cương cười khổ, giật giật môi, cuối cùng là cũng không nói gì đi ra. Đã thấy Đạt Ma tắm rửa tịnh thân, đang lâm tế đan ở, đốt hương cầu xin phía sau, lúc nãy quay về bốn phương tám hướng bái phục, chỉ thấy hư không một trận vặn mẹo, gió nổi mây vần kinh lôi từng trận, sau đó tiểu gặp phong thần bảng từ hư không bên trong bay ra, vặn vẹo một phương thời không. Đầy trời long khí, Phật môn khí số bị phong thần bảng thôn phệ, sau đó tiểu thấy kia phong thần bảng lại ở trong chớp mắt chui vào cực lạc tịnh thổ, sau đó chỉ một thoáng khai thiên tích địa thời không dung chuyển, cực lạc tịnh thổ ở không ngừng nở lớn, hướng về một thế giới lan tràn mà đi. Nói là thế giới nhưng không đúng, cần phải xưng là pháp giới mới đúng. Pháp giới bên trong càn khôn lăn lộn sôi trào, vô số hư huyễn lực lượng pháp tắc lưu chuyển, bắn ra vô tận Phật quang. Phật giới, mở Đạt Ma tiếng như chuông sớm, thiên địa cộng hưởng, một phương vô lượng Phật giới liền như vậy thành công mở ra. Nhìn cái kia lăn lộn quần quần Phật tiết, lúc này Đạt Ma nâng thế tôn kim chỉ, trong mỉ hệ NG bắt đầu niệm tụng danh hiệu, chính thức phong thần. Đạo môn song Phật cửa mở pháp giới. Cùng thiên cung bất đồng, thiên cung pháp giới theo nhân thế gian vương triều hưng thịnh thay đổi mà hưng diệt, Phật môn pháp giới nhưng có thể vĩnh hằng tồn tại, chỉ cần Phật môn không bị diệt môn, như vậy tất cả đều có thể. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang, thiên cung bên trong chúng thần nội tình chính là nhân thế gian vương triều, cùng nhân thế gian vương triều chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau, có thể nói thiên cung nhân vương triều mà sinh, nhân vương triều mà diệt, đây là nhân quả. Nhưng Phật môn không giống nhau, tuy rằng cùng nhân thế gian vương triều có tranh cãi, nhưng đó chỉ là phổ thông tranh cãi mà thôi, tuy rằng trong nhân thế vương triều hứng thú diệt sẽ ảnh hưởng đến Phật môn hưng suy, nhưng Phật gia pháp giới nội tình nhưng là Phật môn, chỉ cần Phật môn bất diệt, Phật giới vĩnh tồn. Đây là thuộc về Phật môn mình thiên giới, cùng đạo môn so ra vẫn là Phật môn càng hơn một bậc. Đô đốc, không ra tay nữa, nhưng là thật không có cơ hội một khi Phật giới triệt để ổn định lại, chỉ sơ đến thời điểm nghĩ muốn hủy diệt có thể khó khăn lại có một bóng người đi tới Trương Bách Nhân phía sau, trong giọng nói tràn đầy vội vàng mùi vị. Xuân Dương, ngươi tuy rằng tu thành nguyên thần, nhưng chuyện như vậy không phải là ngươi có thể xen vào. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Xuân Dương đạo nhân, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần chuyên tâm khổ tu, đả tọa tham thiền, chưa chắc không thể chứng tha nhờ dương thần, có thể ngươi lại trực tiếp ngưng tụ dương thần, thật là tự hủy con đường. Chớ để ý ta chỉ là muốn mời ngươi ra tay, ngươi dù sao đã từng cũng là đạo môn. Xuân Dương đạo nhân nhìn giữa bầu trời đang không ngừng ngưng tụ Phật giới, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không cần phải nói, ta tự nhiên có ta mưu tính. Trương Bách Nhân phất tay cắt đứt Xuân Dương đạo nhân, một đôi mắt trên dưới đảo qua Xuân Dương đạo nhân, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ. Chuyện như vậy, chính là nhân quả, người làm sai chuyện, tóm lại phải bị trừng phạt. Năm đó ta cũng không phải đã không có nhắc nhở cho bọn họ, là chính bọn hắn không coi là việc to ta tờ, còn tổng trong bóng tối cho ta mấy chuyện xấu. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân ngồi ở trên tảng đá, ta chỗ này có rượu có thịt, ngươi như nếu muốn cùng ta ôn chuyện, ta ngược lại tờ hở tờ ra hoan nghênh. Cho tới nói Phật môn sự tình, ngươi không cần lên tiếng. Xuân Dương đạo nhân nghe vậy cười khổ, ngươi coi là thật như vậy quyết tuyệt. Trương Bách Nhân cầm ly lên uống một hớp rượu nước, sau đó lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn phương xa phong cảnh. Ngươi cùng đạo môn chính là nội đấu, Phật môn ngoại lai tà đạo. Xuân Dương đạo nhân lời còn chưa dứt, chỉ nghe tung sơn phương hướng thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, Phật âm kêu gọi thiên hạ bát phương. Phật giới đã xong rồi, tuyệt vọng bất lực vô số tâm tư ở các vị đạo môn cao thật trong lòng vang vọng. Phật môn lại mở ra thuộc về mình thiên giới, chuyện này quả thật kêu lên môn các vị cao thật đỏ cả mắt. Trung thổ chư tử bách gia vẫn luôn là mượn vương triều khí số mà sinh tồn, nơi nào có như vậy khí phách mở mang thuộc về mình pháp giới. Phật môn pháp giới mở mang, đạo môn các lộ cao thật đều là biến sắc, bọn họ này các cao thủ làm sao sẽ không hiểu Phật môn pháp giới ý nghĩa tồn tại. Phật môn cao thủ chết rồi, linh hồn sẽ tiến nhập pháp giới, sau đó từ pháp giới thần linh hộ tống chuyển thế đầu thai giác tỉnh trí tuệ, cũng hoặc là có thể lựa chọn trực tiếp ở pháp giới thành thần. Phật môn bất diệt, pháp giới trường tồn. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng quả cầu tuyết một loại thế lực cường đại. Phật môn cao thủ chết rồi chuyển thế đầu thai, sau đó như vết dầu loang phát triển Phật môn thực lực, Phật môn sức mạnh chỉ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Phật pháp tinh yếu chính là sinh tử luân hồi, nhìn thấu sinh tử luân hồi phía sau, trải qua mấy chục lần sinh tử luân hồi, chỉ cần không phải lợn, đều có thể tìm hiểu ra chân chính dương thần hàng nghĩa. Có thể nói ngày sau Phật môn cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều, pháp giới sức mạnh cũng càng ngày sẽ càng cường. Pháp giới sức mạnh càng mạnh, phản hồi đến trong nhân thế sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Phật môn tự hôm nay phía sau cao thủ chỉ có thể tăng cường mà sẽ không giảm thiểu, chỉ phải cố gắng tiếp tục phát triển. Này trung thổ ngày sau cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị Phật môn triệt để chiếm lĩnh, đạo môn bị Phật môn đuổi ra ngoài. Trương Bách Nhân nhìn thở phì phò đi xa Xuân Dương đạo nhân, trong tay cầm hạt lạc mét không nhanh không chậm lùa, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Phật môn ta đổ ước gì Phật môn vượt lớn mạnh càng tốt. Phật môn chiêu thức ấy quá độc ác, đơn giản là rút tuổi dưới đáy nồi, không ngừng từng bước xâm chiếm đạo môn sức mạnh. Trương Hành sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong. Theo đạt ma xá lệnh, chỉ thấy từng đạo nguyên thần phi thăng mà ra, dồn dập đâm vào Phật môn pháp giới bên trong, trở thành Phật môn pháp giới thần linh. Trường sinh đại đạo đang ở trước mắt qua nửa ngày, xá niêm phong xong hết, mới gặp đạt ma xoay người nhìn về phía đạo môn các lộ cao thật, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, các vị đạo hữu đường xa mà đến, nay ngã Phật môn pháp giới thành công mở ra, mong rằng các vị đạo hữu bất khí, uống một chén rượu nước. Mọi người nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cứ việc các vị đạo môn cao chân tâm bên trong mất ức, nhưng cũng không thể không nhắm mắt theo đạt ma tiến nhập bên trong Thiếu Lâm tự. Chính mình thần thông đạo pháp bị phong ấn, người vì là dụng cụ cắt gọt, ta vì là thịt cá, còn có thể làm sao thành Trường An Lý Thế Dân? Một đôi mắt nhìn về phía Tung Sơn phương hướng, dòng ra đứng một ngày, lúc nãy thơ ra một hơi, chuyện này thành. Việc này đúng là xong rồi bệ hạ, nâng đỡ Phật môn chèn ép đạo gia, việc này sợ có thiếu cân nhắc. Xuân Quy Quân sắc mặt bình tĩnh nói. Ô, Lý Thế Dân xoay người nhìn về phía Xuân Quy Quân, Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, đạo thống tranh, không dung nạp tình, chỉ sơ việc này khó có thể dễ dàng. Chuyện hậu quả bệ hạ không hẳn có thể khống chế được. Ôi chấm cũng không tin, Lý Thế Dân lắc đầu nói. Xuân Quy Quân thở dài một hơi, một lúc nữa mới nói, thiên tử long khí sức mạnh, bệ hạ còn muốn dành thời gian tu luyện. Chấm hiểu được, Lý Thế Dân hứng hở nói. Đại Hùng Bảo Điện Phật Đạo tụ hội một đường nhìn ngồi ngay ngắn chủ vị, liên tiếp mời rượu đặt ma, đạo môn các lộ cao thật chỉ cảm thấy một trận trắng ấy. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nhưng không thể theo mọi người không thấp đầu. Trương Chân Nhân, chúng ta mấy nghìn năm không gặp, vẫn cần chè chén một chén, lấy cảm thấy an ủi ly biệt. Đạt ma thị uy một loại bưng chén rượu lên thi lễ một cái, chúng ta đấu nga nở năm, chung quy gọi ngã Phật môn được đại thế, ha ha ha ha ha ha, trong tiếng cười không nói ra được vui sướng. Trương Hành nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm, hừ, nếu không có lão phu chân thân vẫn còn ở trong luân hồi tìm hiểu đại đạo, sao lại có ngươi Phật môn thừa cơ lợi dụng? Ngươi Phật môn bất quá là vừa mới vừa thắng một ván thôi, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết. Ha ha ha. Hòa thượng rửa mắt chờ đạt ma cười híp mắt nói. Chẳng biết lúc nào, các vị đạo trên người cầm cố đã tàn đi, mọi người lạnh lùng hư một cái dồn dập mặt tối sầm lại, điều động dương thần biến mất ở trong thiên địa. Nhìn trong nháy mắt trống rỗng đạo môn tịch vị, đạt ma trong lòng tờ hờ ơ mở nói, lần này là triệt để đem đạo môn đắc tội chết rồi, bất quá Phật đạo tranh từ xưa tới nay liền xu thế như nước với lửa không thể tương dung, đến cũng không sợ đạo môn chơi cái gì yêu con thiêu thân. Nói chuyện đảo qua phía dưới các vị đệ tử. Sau đó lúc nãy xoay người rời đi, hướng về phía sau núi mà đi. Sư phụ Đạt Ma cung kính quay về Thế Tôn thi lễ. Người đang lo lắng Thế Tôn trong tay vê nỉ hệ mở trâu. Là, đạo môn ăn như vậy thiệt lớn, quyết không thể giảng hòa, Đạt Ma nói. Thế Tôn nghe vậy nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Đạt Ma, người đi thành Trường An, tiểu nói ngã Phật cửa một vị Phật tổ vị trí, cho đương kim thiên tử giữ lại đây Phật môn vượt hương thịnh, ngã Phật cửa chín qua lực lượng tiểu ca NG cường đại. Nhường ra một vị Phật tổ chín qua đạt ma nghe vậy sững sờ, này làm theo chính là Thế Tôn chậm rãi quay đầu, chỉ có trong trẻo lạnh lùng lời nói truyền mở.